Chương 474, video nói chuyện phiếm. Thiến Thiến a ha cười một tiếng nói, Thiến Thiến mới nói, Tiểu Cường là người tốt vừa nói vừa mân mê miệng nhỏ. Giờ phút này Cường ca tâm lý đều cảm động chết rồi, cái này tiểu công chúa chính là điểm này tốt, quá thiện lương. Tiến vào quân bộ, nửa cái mạng thì bảo vệ, còn có thể sống lâu một chút thời gian. Nhìn lấy cảnh sát mở xa về sau, Thiến Thiến cũng không lộn xộn. Phúc, tiểu công chúa, có người hay không nói cho ngươi, khuôn mặt của ngươi thật tốt nắm. A Long Giai Ni đột nhiên xoa bóp khuôn mặt của nàng, phấn nộn, tựa hồ vặn ra nước đồng dạng. Ưm nha cao hưng Thiến Thiến ôm Long Giai Ni cổ một thân bối bối thế mà cũng chạy tới, cầm trong tay một cái cạ dẹ mẻn, nguyên lai nàng là đến cho Thiến Thiến đưa cạ dẹ mẻn. A ha, cạ dẹ mẻn Thiến Thiến hai mắt tỏa ánh sáng, đôi mắt đẹp nháy ai nháy lúc, tay nhỏ tranh thủ thời gian lấy tới, để Long Giai Ni dở khóc dở cười. Các ngươi ăn no chưa? Lâm Nguyệt Tiên đối với một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi ba tên tiểu gia hỏa nói ra. Không có cũng chuẩn bị đi, các ngươi đều ăn cạ dẹ mẻn, còn lại đều không ăn. Long Yên Nhiên khỏe mắt nghiêng chỗ ngoặt, rất im lặng. No y trở về nhanh như vậy làm gì? Cao Phỉ Phỉ đều không có tận hứng đâu, cái này gây chuyện người đều đã chết, hiện tại thật vất vả có một cái an tĩnh hoàn cảnh, lại dự định tan cuộc, nàng khẳng định không tình nguyện. Tống Tống rất đồng ý gật đầu. Giờ phút này Long Yên Nhiên điện thoại di động tin lay động, nàng lấy ra xem xét, phát hiện là Lăng Vân tin nhỏ kết nối về sau, đối diện lại là An Tình. Tiên Nhiên, nhà ta bảo bối có ở đó hay không? An Tình nhìn lấy Long Yên Nhiên sau lưng hoàn cảnh lạ lẫm hỏi. Thiến Thiến ở đây, ngươi nhìn. Long Yên Nhiên cười đem ca mạ giặt chuyển tới Thiến Thiến bên này. Tiểu gia hỏa một tay đoạt tới, hô, mama, mama non non no nở dê no nở dê, có thể hay không học một ít tiểu tuyết? An Tình oán trách liếc một chút Thiến Thiến, trong mắt lại là tràn đầy cưng chiều. Mama, làm sao không thấy ba ba? Thiến Thiến chu chu mỏ, giả đựng tức giận chứ. An Tình dở khóc dở cười, nàng vẫn là rất dính ba ba của nàng a, hơi nhỏ ghen. Người ba ba tắm rửa đi dạng này a? Thiến Thiến hôm nay có ngoan hay không mama? Thiến Thiến hôm nay cầm tiểu gia hỏa kìm nén không nói, vốn là muốn theo Lăng Vân nói, kết quả hắn lại không tại. Cầm cái gì không? Tiểu gia hỏa cuối cùng vẫn là không nói. Ha ha, đây là ở đâu bên trong không hiểu. Long A Di muốn tới một bên. Long Yên Nhiên sạm mặt lại, không phải là các nàng nhất định phải nháo tới sao? Thiến Thiến sờ sờ cái đầu nhỏ lại hỏi, mama cùng ba ba đi nơi nào? Chúng ta ở bên ngoài đâu, các loại hậu thiên liền trở về. Cái kia vậy các ngươi nhớ về nha, không phải vậy Thiến Thiến không muốn các ngươi. Một lần nữa kiếm một cái ba ba, kiếm một cái mama. Tiểu gia hỏa thở phì phì nói ra, trong lòng vẫn là hơi nhỏ ủy khuất, bọn họ đi chơi đều không mang theo nàng. Phúc An Tình che cười một tiếng, đối con gái nàng là dở khóc dở cười a, tên dở hơi này không có người nào. Bên này Lâm Nguyệt Tiên mấy cái cũng là cười y không ngậm mồm vào được, tiểu gia hỏa này muốn cười chết người không đền mạng a. Về sau tiểu gia hỏa thế mà cùng An Tình ngồi chém gió nửa giờ, thẳng đến Lăng Vân đi ra. Ba ba, Thiến Thiến bầy bạ đều biết. Từng tiểu gia hỏa nhìn đến Lăng Vân ánh mắt thì phím hồng, miệng nhỏ bĩu bĩu tựa hồ muốn thút thít. Lòng chua xót nhớ tới hôm nay diễn tập quân sự trải qua. Còn có cũng không biết ba ba của nàng có thể hay không cấp khen thưởng, không có lấy đến hạng một, tâm tình không tốt. Lăng Vân về sau không có tiếp tục cái đề tài này, bởi vì An Tình thì ở bên cạnh đây. Cùng Thiến Thiến hàn huyên cũng lâu lắm rồi, tiểu gia hỏa vẫn là không bỏ được kết thúc video trò chuyện. Lăng Vân bất đắc dĩ cũng là nói hôm nay hắn cùng An Tình đều mệt mỏi, muốn ngủ, cầu buông tha tiểu gia hỏa a ha một chút, gật gật đầu, đều bị Lăng Vân chọc cười. Tiểu công chúa, A Di thích nhất người. Long Giai Ni ôm lấy nàng, nghe lấy bo nở hà nở mâu nữ nói chuyện thiếm, lại đến cha và con gái ở giữa nói chuyện thiếm, cảm giác giữa bọn hắn tràn đầy hạnh phúc. Thời điểm không còn sớm, Long Yên Nhiên các nàng cùng Lâm Nguyệt Yên mấy cái tạm biệt về sau, liền lái xe trở về. Biệt thự bên trong Long Sư cùng Tần Lao Gia Tử ngay tại ăn thức ăn ngoài đều nhanh 9 giờ, bọn họ mới ăn cơm chiều, không cần phải nói khẳng định là chờ Lăng Vân bọn họ, kết quả chờ tới bây giờ. Bọn họ không biết Lăng Vân giờ phút này ngay tại đảo Bạ Ly đây. Gia Gia, Thái Gia Gia, Thiến Thiến cùng tỷ tỷ trở về rồi. Tiểu Gia Hỏa vừa xuống xe liền thấy trên bàn cơm hai vị, lại là hạng một trở lại pho nở dê kha cờ hở. Thiến Thiến, hôm nay đi nơi nào làm sao mới trở về? Tần Lao Gia Tử hiếu kỳ hỏi. Bình thường 5-6 điểm đều nấu cơm, hôm nay không phải là biết hắn muốn tới ăn trực cọ tiểu cho nên Lăng Vân mang theo các nàng ra ngoài ăn đi đi chơi nha. Thiến Thiến một bên trả lời, một bên nắm cái mũi, ghét bỏ bọn họ lại uống rượu. Đối với cái này bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, Thiến Thiến, để ra ra uống một chút, không uống khó chịu, ngươi ngoan ngoãn đi xem tivi. Thiến Thiến xoa bóp cái mũi liền chạy lên lầu 2, xem tivi nàng còn không bằng ôm lấy tiểu trư tử chơi. Nhìn đến Long Yên Nhiên cùng Long Giai Ni trở về, sau cùng bối bối cùng Cơ Vô Tuyết cũng quay về rồi, cũng là không thấy Lăng Vân cùng An Tình. Long Sư mang theo nghi vấn hỏi, Yên Nhiên, cái này Lăng Vân đâu? Lăng Vân ca cùng Tỉnh tỷ đi du lịch Tây, hai cái lão đầu đợi nửa ngày, giờ phút này trợn tròn mắt bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể nếm điểm đậu phộng đưa uống rượu điểm này thức ăn ngoài cũng không dễ ăn, trong lúc nhất thời lại quên điểm Nguyệt Hạ đại khách sạn. Long Giai Ni tại lầu 2 cầm đến Thiến Thiến, nguyên lai tiểu gia hỏa này bịt mắt trốn tìm đâu, bị bắt lại nàng a ha cười to. Sau khi tắm xong các nàng, tại Long Yên Nhiên căn dặn dưới, yên lặng trở về phòng. Ba tên tiểu gia hỏa tối nay ngủ chung, vốn là Long Yên Nhiên hai người bọn họ không yên lòng, thế nhưng là ba tên tiểu gia hỏa nhóm nhất định phải chính mình ngủ, còn cùng nhau cáo kỉnh, đem các nàng đều đuổi đi ra. Các nàng ba cái chỗ nào chịu ngoan ngoãn ngủ, đệ nhất ngủ điểm không tới, thứ hai các nàng phải họp Thiến Thiến cầm trong tay ra bách khoa đồ giám, ba tên tiểu gia hỏa liền bắt đầu nghiên cứu. Bối bối ngữ khi đa sầu đa cảm hỏi, tiểu đồ giám, ta kiền mụ mụ ở đâu? Bối bối nhớ qua nàng nàng tại, ngay tại vũ hồn đại lục bách khoa đồ giám ấu trĩ nam đồng thanh âm rằng giặc trả lời, kết quả này tựa hồ có chu tờ làm nó ngoài ý muốn. Ta muốn nhìn nhan ma mà không được. Vì cái gì ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau hỏi, đều học xong một dạng ngữ khí một dạng phương thức nói chuyện. Bách khoa đồ giám bó tay rồi, này làm sao có thế nhìn nó cũng không phải ghi chép thủy tinh. Giải thích qua sau các nàng cũng không xấu hổ, các nàng nhỏ như vậy vốn là không hiểu nha, còn lý trực khí tráng. Cái kia, ta kiền mụ mụ đang làm gì đâu nàng nàng tại một cái địa lao, bị thương ô ô, nhan ma ma. Thiến Thiến một nghe đến đó, liền bắt đầu thút thít. Bối bối mỉ hệ nờ dê me ho lệch ra, tay nhỏ xoa xoa con mắt, đôi mắt đẹp nháy ai nháy làm sao bây giờ, nàng kiền mụ mụ ra chuyện. Cơ Vô Tuyết cái này cẩn thận đại tỷ tỷ trước giúp Thiến Thiến trà trà ánh mắt, lại giúp bối bối. Sau cùng chính nàng cũng thút thít, nàng nghĩa mâu đối nàng tốt như vậy, nhớ tới ma thần đại lục kinh lịch.